Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 417 uy nghiêm. Chương 417 uy nghiêm. Hiện tại trong tộc sự vụ bên ngoài thượng là Triệu Tung quản, nhưng phần lớn sự kỳ thật là Triệu Minh ở quản. Trong tộc có cái gì phân tranh đều là trực tiếp bẩm báo hắn nơi này. Mấy ngày hôm trước liền có tộc nhân tìm Triệu Minh cáo trạng, nói không biết là ai ở nhà hắn ruộng lúa mạch đào hố nhóm lửa, xem dấu vết tựa ở chảo chuột đồng hoặc là con thỏ. Tộc huynh như thế không bớt lo. Cái này làm cho Triệu Minh thực đau đầu, hắn cũng lười đến cứu đế. Trực tiếp phán nói, làm người nhà ngươi cấp có thúc ra đưa 20 cân lúa mạch đi. Triệu Phồn vừa nghe, nhịn không được nói thầm một câu, ta đã tránh đi kia lúa mạch, căn bản không đốt tới lúa mạch căn. Triệu Minh nhấc lên mí mắt xem hắn, tộc huynh đang nói cái gì? Triệu Phồn lập tức không dám nói thầm, nói, không có gì. Hắn rời đi đề tài, hỏi, không phải nói tam nương bên kia thiếu lương thực sao? Yêu cầu vay tiền mua lương thực, kia tiền thấu đủ rồi sao? Triệu Minh bất động thanh sắc hỏi, tộc huynh muốn vay tiền cho nàng sao? Mượn tất nhiên là có thể, nhưng thân huynh đệ minh tính sổ, không biết nàng cấp nhiều ít lợi tức. Là đơn vay tiền, vẫn là mượn lương thực. Triệu Minh nói, đều có thể. Triệu Phồn tinh thần rung lên. Hắn phía trước ngồi Triệu Ứng cũng tinh thần lên, sôi nổi nói, chúng ta đều có thể mượn một ít. Lợi tức thượng cũng có thể tính thiếu một ít. Người trong nhà sao, vẫn là không hảo thu quá nhiều. Hiện tại là loạn thế, tiền cũng không hảo kiếm nha. Ở bên ngoài làm buôn bán sẽ mệt, cầm ở trong tay nhưng thật ra không tồi, nhưng tiền cũng sẽ không sinh tiền. Nếu là Triệu Hàm Trương cùng Triệu Minh muốn vay tiền, bọn họ vẫn là thực nguyện ý vay tiền đi ra ngoài sinh một ít lợi tức. Hai người mới khai một cái đầu, cách đó không xa ngồi Triệu Văn lập tức nói, hai vị huynh trưởng có dư thừa tiền có thể cho ta mượn nha. Ta đang định tổ một tổ thương đội đi ra ngoài vừa đi kiếm tiền đâu. Triệu Phồn cùng Triệu Ứng vừa nghe, sắc mặt nhiệt tình liền phai nhạt xuống dưới, thoái thác nói, kỳ thật chúng ta trên tay cũng không bao nhiêu tiền, chủ yếu là lương thực, tam nương không phải thiếu lương sao, chúng ta tỉnh một tỉnh, mượn cho nàng một ít, nếu là đổi thành tiền liền không đáng giá nhiều ít, đúng đúng, Triệu đáp, hơn nữa hiện tại tam nương khó khăn. Hay là nên trước tăng cường nàng tới, liền tính là muốn kiếm lợi tức. Kia cũng phải nhìn là mượn cho ai a, mượn cấp Triệu Minh cùng Triệu Hàm Trương, đó là nhất định có thể thu hồi tới, mượn cấp Triệu Văn sao, đảo không đến mức bánh bao thịt đánh chó, nhưng 10 năm nội cũng mơ tưởng hồi trướng, bọn họ là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới có thể đem tiền đầu cho hắn. Triệu Văn còn muốn nói lời nói, ngồi ở mặt trên Triệu Minh liền ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía hắn. Hỏi, nghe đường đệ, người thiếu khánh đường đệ cùng đông đường huynh tiền còn xong rồi. Triệu Văn cũng lập tức xúc cổ không dám nói tiếp nữa, Triệu Phồn cùng Triệu Ứng đều lặng lẽ thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên cự tuyệt tộc nhân vay tiền loại sự tình này hay là nên Triệu Minh tới. Triệu Minh đương một hồi ác nhân, Thiên Triệu Văn còn không dám oán hận hắn, ăn hai ly rượu liền chính mình đi rồi. Triệu Minh tiếp tục rót rượu uống rượu, nghe được tin tức Triệu Hô đặng đặng mà chạy tới, thấy hắn còn như thế vui vẻ thoải mái mà uống rượu, bỗng sinh bất mãn, tiến lên nói, không phải nói tam nương đã trở lại sao, ngươi như thế nào không đi nghênh đón. Triệu Minh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, buông chén rượu, chậm gì gì đứng dậy hành lễ. Thất thúc, Triệu Hô thấy hắn như thế chậm gì gì, càng bất mãn, nàng là thứ sử, ngươi là quận thủ, như thế nào có thể như thế chậm trễ nàng, mau đi tiếp người a. Triệu Minh gom lại tay áo, như vậy tay mới ấm áp chút, hắn thong thả ung dung nói, đi cũng vô dụng. Tử Đồ sẽ không cùng Tam Nương cùng nhau trở về. Triệu Hô dậm chân. Ngươi còn không có nhìn thấy người đâu. Như thế nào liền biết Tử Đồ sẽ không trở về? Tử Đồ viết thư trở về nói cho ta. Nói hắn muốn lưu tại Tống huyện. Bên kia khai cái tân học đường. Tam Nương đem sự tình đều giao cho Triệu Trạch tới làm. Triệu Trạch mới bao lớn. Hắn không yên lòng. Liền tính toán lưu tại Tống huyện. Đái Tống huyện học đường kiến hảo lại nói. Triệu Hô mắt hàm nhiệt lệ. Hôm nay là đông chí. Hắn thế nhưng đều không trở về nhà. Triệu Minh không có gì biểu tình biến hóa. Nói, ăn Tết cùng Thanh Minh hẳn là cũng sẽ không trở về. Mấy năm liên tục tiết cùng Thanh Minh đều không trở lại. Đồng chí tính cái gì? Triệu Hô thâm chịu đả kích. Xoay người liền đi. Triệu Minh cũng không gọi hắn. Lúc này mới chậm gì gì đi ra ngoài. Hôm nay là đồng chí Triệu Thị đồng chí lễ yến. Bởi vì Hung Nô xâm nhập phía Nam sự, cho nên hắn năm nay không có đưa thiếp mời. Nhưng là, năm nay như cũ có không ít người đến Tây Bình huyện tới. Thậm chí trụ tới rồi Triệu Thị ổ bảo chung. Đây là bởi vì Triệu Hàm Trương làm thứ sử. Bởi vì tới người không ít, cho nên Triệu Thị tuy rằng không có cử hành đồng chí lễ yến. Nhưng từ hôm nay trở đi, Triệu Thị lễ yến vườn cũng sẽ mở ra. Phàm tới đây khách nhân đều có thể tự do xuất nhập. Bên trong cung cấp rượu đồ ăn, đương nhiên nhiều nhất vẫn là Triệu Thị người. Bọn họ cũng thực thích xem náo nhiệt, cho nên Triệu Phồn bọn người không ra đi chơi, liền lưu tại trong vườn uống rượu, biết Triệu Hàm Trương đã trở lại. Triệu Phồn mấy cái cảm thấy bọn họ là trưởng bối, lại không ở triều đình làm quan, không cần thiết đi nghênh. Nhưng lại thật sự muốn nhìn xem cái này đương thứ sử chất nữ, vì thế rối rắm hồi lâu. Thấy Triệu Minh đi ra ngoài, hơi suy tư liền cũng đứng dậy đuổi kịp, bọn họ không phải đi nghênh đón Triệu Hàm Trương. Chỉ là đi xem Triệu Minh làm gì đi, Triệu Minh chính chậm gì gì hướng ổ bảo ngoại đi đâu. Người hầu nắm một chiếc xe bò theo bên người, cũng chậm gì gì đi theo đi, Triệu Minh đang ở suy tư. Nếu hôm trước Triệu Phồn nhìn đến người thật là Triệu Hàm Trương, kia hai ngày này nàng chạy đến chỗ nào vậy? Trở về Nhữ Nam quận không tới thấy hắn, mà là đi trước nơi khác, là đối Triệu Thị mặt khác có tính toán. Vẫn là, chính suy nghĩ, hắn phía sau người hầu Trường Thanh kêu lên, Lang Quân, ngài xem, Triệu Minh cũng nghe tới rồi tiếng vó ngựa, nghe vậy ngẩng đầu lên xem phía trước. Liền thấy Triệu Hàm Trương lãnh một đám người khoái mã mà đến. Khoảng cách bọn họ còn có trăm bước tả hữu khi liền áp xuống mã tốc. Nhưng như cũ nhanh chóng chạy tới trước mặt hắn. Lập tức tuổi trẻ nữ lang thấy hắn liền lộ ra sán. Lạn tươi cười, mắt ngọc mày ngài, Minh bá phụ. Thấy nàng này chân thành lại sán lạn tươi cười. Triệu Minh trong lòng mới toát ra tới hoài nghi pô một tiếng phá rớt. Tiêu tán, hắn lộ ra cười nhạt, hướng nàng hơi hơi gật đầu, lập tức thiếu nữ hoạt bát nhảy xuống. Hai bước liền nhảy tới rồi hắn trước mặt, cười hì hì, Minh bá phụ là riêng tới đón ta sao? Triệu Minh trên dưới đánh giá qua nàng, hỏi, ngươi không phải đi huyện thành sao? Nhưng ta tới rồi huyện thành không nhìn thấy Minh bá phụ. Ta thế mới biết hôm nay là đồng chí. Ngay cả vội trở về bái kiến các trưởng bối, Triệu Hàm Trương quay đầu lại hướng mới xuống ngựa. Triệu Nhị Lang cùng Phó Đình Hàm nói, còn không mau đi lên bái kiến Minh bá phụ. Phó Đình Hàm liền có chứa chút khiếp đảm Triệu Nhị Lang. Tiến lên hành lễ, Triệu Phồn bọn họ cũng đang ngồi xe bò chậm gì gì lại đây. Nhìn đến bọn họ, lập tức cao hứng tiến lên, Tam Nương. Triệu Hàm Trương quay đầu lại nhìn lại, cười mị mắt, là Phồn bá phụ nha. Triệu Hàm Trương tiến lên hành lễ, mọi người gặp qua. Liền cùng nhau hướng ổ bảo đi, Triệu Minh nhịn không được quay đầu lại nhìn mặt sau hai mắt. Hắn dứt khoát hỏi Triệu Hàm Trương, đó là Hà Hành. Triệu Hàm Trương gật đầu, ra sao Hành, bá phụ nhận được hắn. gặp qua hai mặt, hắn là tới gặp Hà gia người. Không phải, Triệu Hàm Chương cười nói, hắn đến mang ta đi xem quặng sắt, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.